Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3880, bắt đầu hành động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại viên đạn bọc đường. Nịnh nọt khoe mẽ mà đối với thần thần bí bí tên nào đó một hồi công hãm. Cuối cùng, tại khúc đàn nhi một câu. Thành Thành, ta yêu ngươi nhất. Mặc Liên Thành mới thỏa mãn nhả ra. Bốn người một hồi nói nhỏ. Mặc Liên Thành nhẹ giọng nói ra hắn dự định. Một phen như thế như thế. Như vậy về sau. Còn lại ba người nghe được liên tiếp gật đầu. Ánh mắt từng trận mà tỏa sáng. Bọn hắn đồng loạt nhìn tới tên nào đó. Cái kia bên trong che đẩy không được các loại sùng bái kích động a hát. Bọn hắn vị trí. Chính là ruộng bậc thang kéo một cái. Ngắt lấy thảo dược nhiều người. Phụ trách theo dõi tỷ nữ cũng không ít. Bốn người cổ quái hành vi. Tự nhiên gây nên không ít ánh mắt. Chỉ coi tỷ nữ nghi ngờ đi lên trước thời điểm. Chỉ nghe thấy bốn người vây quanh ở cùng một chỗ. Nắm chặt vừa ngắt lấy thảo dược. Dường như nhặt được bảo đồng dạng. Thỉnh thoảng hưng phấn mà gào to. Khúc đàn nhi giơ lên trong tay một gốc màu nâu sâm hình dáng dược thảo. Cái này tốt, cái này kích cỡ đủ. Đến lấy xuống. Lưu Thiên Thủy cũng không cam chịu yếu thế hái một gốc. Cái này cũng không sai. Nhất định phải nhiều hái. Mặc Doãn Dục càng là lòng tham mà ngắt lấy một lớn túm. Ai, toàn bộ đều dài tốt như vậy. Không được lấy xuống thật đúng là tiếc nuối. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Các ngươi kích động cái gì a, những này. Sớm muộn đều sẽ lấy xuống. Đám người cùng kêu lên cười. Ha ha, thật là một đám kỳ quái người. Tỷ nữ lắc đầu cười một tiếng. Lo nghĩ toàn bộ tiêu tán đi khai. Phía sau nàng, bốn người nhìn nhau liếc mắt. Vùi đầu dược điền bên trong. Càng thoải mái sướng cười. Cấm địa bí thuật bình chướng yếu nhất. Dễ dàng nhất công phá kế tiếp thời gian. Chính là mùng một. Khúc đàn nhi có thể là vạch lên ngón tay đi mong đợi một ngày này đến. Phát mộng đều nghĩ đến muốn hái hết vân tộc tất cả dược thảo. Mặc Liên Thành đối với nàng loại này hành vi. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu thị khóc cười không được. Có kế hoạch cụ thể về sau. Mỗi ngày, bốn người như không có việc gì đi theo đoàn người cùng làm việc. Chỉ bất quá, theo mùng một càng ngày càng tiếp cận. Mặc Liên Thành tìm tới Vân Thanh Vân Lam Tông số lần. Càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày, thừa dịp Vân Thanh Vân Lam Tông ngắn ngủi lộ diện. Hắn dùng hết các loại lấy cớ tiếp cận hai người. Cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Thường thường, hắn đàm luận đều là không quan trọng vấn đề. Nhưng là, bởi vì việc quan hệ dược thảo. Như là một chút cái gọi là hắn bản thân nghiên cứu đi ra. Có thể gieo trồng ra hảo dược cỏ một chút biện pháp. Lại thêm, tên nào đó trưng cầu ý kiến thời điểm. Cái kia thành kính dáng dấp a hát. Thật sự là lừa gạt lên người đến không đền mạng chân thực. Vân Thanh mặc dù một phương diện buồn bực. Trước đó làm sao không có phát hiện. Cái này nam nhân lại là như thế một cái không có nhãn lực dược ngốc tử. Một phương diện không thể không cùng hắn ủy thác hư xa. Nhẫn nại tính tình, nghe hắn ba hoa trích chòe. Mà Vân Lam Tông liền không có tốt như vậy tính tình. Hắn bình thường là sắc mặt như oan ức mà đi trước rời đi. Đối với Vân Lam Tông thái độ, Mặc Liên Thành không được coi là ngang ngược. Người thành đại sự, cho tới bây giờ không câu nệ tiểu tiết. Huống chi, tại tên nào đó trong lòng. Vân Thanh Vân Lam Tông hai huynh đệ nhiều nhất. Bất quá là người qua đường giáp ất. Không có để ý tất yếu. Thẳng đến cách mùng một còn có hai ngày thời gian. Hỏa Loan tứ quân cuối cùng truyền đến tin tức. Phong Cửu rất hưng phấn mà nói cho vợ chồng hai người. Mặc Liên Thành cung cấp đơn thuốc hiệu quả. Cái kia hai cái mắt nhìn xem sắp chết người. Ăn Tần Lĩnh điều chế đi ra giải dược về sau. Có khởi sắc, biết được cái này tin tức tốt về sau. Mặc Liên Thành cuối cùng yên lòng. Tiếp xuống, liền là muốn thực hành hắn kế hoạch thời điểm. Một ngày này, dựa theo vợ chồng hai người ước định cẩn thận, chỉ có Khúc Đàn Nhi ra ngoài. Trang viên người, tất cả đều biết rõ hai vợ chồng này cho tới bây giờ như hình với bóng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3883. Cách chương.